ai cũng có thể là hoàng đế, còn ta chỉ muốn làm hoàng hậu. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bánh crepe sầu riêng. Hai người nhìn nhau một lát, ánh mắt của Lan Dịch Hoan dường như bị xiềng xích trên tay Lan Dịch Chăn làm cho lung lay. Lông mi hơi cụp xuống, rời ánh mắt đi, hắn giơ tay ra nhẹ nhàng ấn vào thanh kiếm trang trí bên hông. Chuôi kiếm lạnh lẽo đem sát khí thấu nhập vào da thịt. Một cỗ lực lượng cường đại cũng bắt đầu lan tràn ra toàn thân, chống đỡ hắn thẳng tiến không lùi. Ngay sau đó, Lan Dịch Chăn cũng quay người ra chỗ khác và hành lễ với chính bình đế. Lễ quan cao giọng chất vấn, tại sao thái tử gặp vua lại không quỳ? Lan Dịch Chăn nhàn nhạt nói, từ khi cô thụ phong chữ quân cho tới nay, nhận được ân điển của phụ hoàng, ngoại trừ việc tế bái thiên địa tổ tông ra, những lúc khác không cần quỳ gối. Hiện giờ chi vị thái tử vẫn còn đó, tất nhiên hết thảy như cũ. Chính bình đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lan Dịch Chăn rồi hỏi, con không có lòng ăn năn hối cải chút nào sao? Lan Dịch Chăn, nhi thần không sai. Những câu mà y nói ra từ khi bước vào đại điện tức khắc khiến cho người ta sôi nổi nghị luận. Rốt cuộc chuyện thái tử công thành vào hôm qua đã rõ như ban ngày, hiện giờ y lại làm ra vẻ đúng tình hợp lý như vậy, không có nửa phần hổ thẹn, thật sự khiến mọi người vô cùng khó tiếp thu. Chính bình đế nói, được, là trẫm năm đó nhìn lầm ngươi, ngươi không nghe lời dạy bảo, ngang ngược vô lễ, làm sao xứng với cơ nghiệp của tổ tông. Đã là lúc này rồi mà ngươi còn cho mình là thái tử, thế thì để trẫm xử lý ngươi trước vậy. Ông rất hiếm khi mở miệng nói nhiều lời như thế trong loại trường hợp như này. Lại giống như một con rối, chỉ có thể đọc thuộc lòng kịch bản đã được viết từ lâu. Tề Bật ở trong đám đông mỉm cười chăm chú nhìn một màn này. Nhìn vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng tuân lệnh ông như một con chó. Không đợi chính bình đế hạ lệnh, có một người đứng ở bên cạnh đưa thánh chỉ được viết từ hôm qua đến trước mặt ông và nói, bệ hạ, đây là thánh chỉ. Chính bình đế mở thánh chỉ ra nhìn thoáng qua, nói, tốt lắm, không sai một chữ nào. Lan Dịch Hoan không hiểu sao lại cảm thấy những lời này của ông có chút kỳ quái. Hơi ngẩng đầu lên, thấy chính bình đế đột nhiên ném thánh chỉ xuống, trực tiếp ném vào trong ngực hắn, nói, đọc. Lan Dịch Hoan sửng sốt, nhận lấy thánh chỉ. Những thánh chỉ truyền đạt những mệnh lệnh quan trọng như phế truất và sách phong thông thường sẽ do trung thường thị tuyên đọc, chính bình đế đột nhiên ném cho hắn, thật sự có chút không phù hợp với quy củ. Trung thường thị, một chức quan, người đảm nhận là hoạn quan. Lan Dịch Hoan nghĩ rằng đây lại là một âm mưu khác của Tề Bật. Nhưng khi hắn hơi ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên không kém của Trung Thường Thị vừa mới dâng thánh chỉ lên. Hắn không có thời gian suy nghĩ, khom người nhận lệnh, nhanh chóng cầm thánh chỉ bước ra ngoài, đứng bên cạnh Lan Dịch Chăn, bắt đầu đọc. Có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình hắn có thể trải nghiệm được cảm giác kỳ diệu khi đọc thánh chỉ kế vị của chính mình. Ngay cả kiếp trước, Lan Dịch Hoan cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Nhưng theo từng câu chữ quen thuộc từ trong miệng thốt ra, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác thời gian như đang chảy ngược. Thất hoàng tử Hoan, từ nhỏ đã có minh đức, ôn cung hiền hiếu, văn võ song toàn, thông minh nhân hậu, vì tử chi đạo, duy phụ có thể biết được, nhất định có thể làm nên việc lớn. Tức ưng bảo vị, hiểu đơn giản là khen hết lời rồi truyền ngôi nhé. Khi bản di chiếu này được tuyên đọc ở kiếp trước, chính bình đế đã băng hà. Lan Dịch Hoan còn nhớ rõ lúc ấy mình quỳ gối trên nền gạch vàng lạnh lẽo, lắng nghe những lời trong di chiếu, máu trong cơ thể giống như sôi trào thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn nhận lấy chiếu thư, mọi người quỳ rạp trên mặt đất hành lễ, hô to vạn tuế, quyền thế cùng giang sơn đều ở trong tay hắn. Loại cảm giác này thật sự làm cho hắn cảm thấy như ở trên mây. Người nhìn xem bọn họ bè lũ su nịnh, tranh giành đoạt lợi thì không khỏi thổn thức cảm thán. Bức màn che vừa rơi xuống, thường thường sẽ khiến những người không ở trong cuộc tự hỏi một câu. Liệu có đáng không? Nếu ngay lúc đó là Lan Dịch Hoan, nhất định hắn sẽ trả lời một câu. Đáng giá, bởi vì nhân sinh trên đời, thân trong hồng trần cuồn cuộn, làm sao có thể thoát được vòng xoáy danh lợi? Có mấy người có thể thoát tục, không muốn vinh hoa phú quý, tôn nghiêm thể diện chứ? Hơn nữa, sống trên đời, nếu không làm những việc này thì có thể làm cái gì đây? Nếu không tranh đấu thì sẽ không bị phản bội, mưu hại, vũ nhục và trà đạp sao? Chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Cho đến bây giờ, Lan Dịch Hoan vẫn không cảm thấy lựa chọn trước đây của mình là sai. Nhưng, bây giờ là một cuộc sống mới. Lan Dịch Hoan đọc xong nội dung chiếu thư của Hoàng đế liên quan đến việc thoái vị của chính Bình đế cùng việc để hắn kế vị. Phía dưới là việc xử trí. Thái tử Chăn, Lan Dịch Hoan nhìn chằm chằm vào tên của Lan Dịch Chăn. Trong đầu hiện lên câu nói, một chữ cũng không sai, của chính Bình đế, ánh mắt không khỏi dừng lại, nhưng hắn không đọc tiếp nữa mà quay đầu nhìn phản ứng của những người xung quanh, khuôn mặt của mọi người đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau khi phản ứng chuyện gì đang xảy ra, họ lập tức đứng dậy rời khỏi bàn. Những người vui mừng vì Lan Dịch Hoan kế vị đã cúi đầu tỏ lòng thần phục. Một số người không thể tin được, ngơ ngác quỳ sụp xuống. Những người bất mãn thì trên mặt lộ rõ vẻ phẫn uất. Những người biết rằng chiếu chỉ vẫn chưa được đọc xong thì tỏ ra nghi ngờ. Suy đoán tâm tư của Lan Dịch Hoan, chăm sắc thái của con người, nhìn một cái không sót gì. Sau khi cất những điều này vào đáy mắt, khóe môi Lan Dịch Hoan khẽ nhếch, khép chiếu chỉ lại, quỳ xuống, chắp tay hành lễ, nhi thần tạ ân điển của bệ hạ. Hắn thật sự không định đọc phần xử trí Lan Dịch Chăn ở dưới. Ngay cả Lan Dịch Chăn cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Vừa rồi y vẫn ngang nhiên không quỳ, thản nhiên thong dong, nhưng giờ phút này trong lòng y lại dâng lên một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt. Y đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Lan Dịch Hoan. Lúc này, Tề Bật có lẽ đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng trong tình huống này ông không thể mở miệng, chỉ có thể nhìn Lan Dịch Hoan với vẻ mặt u ám. Thân thế của tiểu tử này chính là nhược điểm rất lớn. Sau khi nói ra chỉ sợ tính mạng của hắn cũng khó mà giữ được. Theo lý mà nói, hắn tuyệt đối không dám làm ra chuyện gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, liền nghe thấy giọng nói vô cùng rõ ràng của Lan Dịch Hoan. Hắn nói xong nửa câu sau, chỉ là nhi thần không dám phụng chiếu. Chính Bình đế nhìn hắn không chớp mắt, giọng nói dường như hơi run rẩy. Tại sao? Lan Dịch Chăn đột nhiên quát khẽ. Lan Dịch Hoan không nhìn đến huynh trưởng ở bên cạnh, bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, xẹt một tiếng, hướng về phía chính Bình đế dùng sức dập đầu. Giọng nói của thiếu niên vang vọng trong đại điện yên tĩnh. Đa tạ ân nuôi nấng của phụ hoàng. Lan Dịch Hoan ngẩng đầu, rành mạch nói, nhưng nhi thần không phải huyết mạch hoàng thất, không thể kế thừa đại thống, cho nên không thể nhận mệnh. Tề Bật đột nhiên đứng dậy, toàn thân nổi lên một cổ lạnh lẽo. Lan Dịch Hoan thật sự điên rồi. Một mảnh tĩnh mịch. Sau đó cả đại điện nổi lên trận náo loạn. Có người kinh ngạc cao giọng nói, thất điện hạ, ngài đang nói cái gì? Vậy sao ngài lại không phải là huyết mạch hoàng thất? Lan Dịch Hoan, bởi vì ta không phải là con ruột của phụ hoàng. Năm đó ta được sinh ra, Tề Bật đã vì tư lợi mà tráo đổi vào cung. Người này lòng muông dạ thú, sớm có chủ tính, hôm nay lại cấu kết với Đông Lương và Vương Lương, lừa gạt bệ hạ, hãm hại thái tử, ý định mưu phản. Lan Dịch Hoan bước đi về phía chính Bình đế, cho đến khi đến dưới bậc thang trước mặt ông, hắn quỳ xuống chắp tay cao giọng nói: "Thần Lan Dịch Hoan, cáo trạng Tề Bật mưu quyền loạn chính, liên kết ngoại địch, lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, tội ác tày trời, thỉnh bệ hạ đem người này xử cực hình, lấy này làm gương, thần đã ghi chép lại toàn bộ chứng cứ về tội ác của hắn. Trong đó tuyệt đối không có lời gian dối, thỉnh bệ hạ xem xét." Lan Dịch Hoan vừa nói vừa lấy ra một tấu chương, hai tay dâng lên, vụ tự bạo kinh thiên của Lan Dịch Hoan đã khiến mọi người kinh hãi. Sự việc tiếp theo liên quan đến Tề Bật càng chấn động hơn. Vương Lương mà hắn vừa nhắc đến chính là Trung Thường Thị vừa mới đưa thánh chỉ của Tề Bật cho chính Bình Đế. Lúc này mồ hôi nhễ nhại, bất chấp quy củ, liên thanh nói: "Đừng hồ ngôn loạn ngữ, đừng hồ ngôn loạn ngữ." Vừa nói, gã vừa muốn chạy xuống thềm ngọc để đoạt lấy sổ con trong tay Lan Dịch Hoan. Lan Dịch Hoan đứng dậy, đẩy gã ra, bước nhanh đi đến trước mặt hoàng đế, cao giọng nói với chính Bình Đế: "Bệ hạ." Chính Bình Đế cảm thấy máu trong lồ ân ngực cuối cùng cũng có độ ấm, tựa như hóa thành một ngọn lửa hừng ngực bốc cháy. Ông đứng dậy, muốn nhận lấy sổ con trong tay Lan Dịch Hoan. "Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi." Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào tấu chương, mọi thứ trước mắt chính Bình Đế biến thành màu đen. Ông ngã ngồi xuống long ỷ. Thấy vậy, Vương Lương lập tức lớn tiếng hô: "Bệ hạ chính là vì thất hoàng tử đại nghịch bất đạo nên mới tức giận thành thế này. Thất hoàng tử muốn hành thích vua. Các vị đại nhân mau tới hộ giá." Mọi người khó có thể hiểu nổi tình huống lúc này, trong lúc nhất thời đều tràn ngập kinh nghi cùng dao động. Quả thực nhìn đến bên nào cũng thấy giống như bộ xương khô đang khoác tấm da người. Vương Lương cũng cực kỳ khôn khéo, gã làm như vậy chính là muốn hoàn toàn đảo loạn mọi chuyện. Nhưng vừa mới hô lên những lời này, Lan Dịch Chân đã nhanh chóng đi tới trước mặt gã, đoạt lấy thanh kiếm từ tay thị vệ bên cạnh, xiềng xích trên tay không hề cản trở động tác của y, một kiếm xuyên tim Di Ba Tê chết Vương Lương. Vương Lương mở to hai mắt, ngã thẳng vào vũng máu. Điều cần phải có lúc này chính là hành động quả quyết dứt khoát, không trừ lại lối thoát. Một kiếm này của Lan Dịch Chân, tuy rằng thiếu đi một người sống làm chứng cứ phạm tội, nhưng cũng khiến cho tất cả tiếng ồn ào chung quanh trở nên im bặt. Không còn ai dám mở lời nói gì nữa. Chính Bình Đế hổn hển thở kịch liệt, không nói nên lời. Cuộc sống của ông chính là như vậy, không bao giờ có thể nói ra những điều mình muốn nói. Nhưng ông run rẩy giơ tay lên, chỉ vào thánh chỉ trong tay Lan Dịch Hoan. Lan Dịch Hoan nhìn thoáng qua thánh chỉ, hiểu được ý của chính Bình Đế, vì thế lập tức giơ thánh chỉ lên, cao giọng nói: "Thánh chỉ này cũng là giả, Tề Bật bắt chước chữ viết của bệ hạ viết nên thánh chỉ, muốn xử tử thái tử, đẩy ta lên ngôi, sau đó cướp đi giang sơn. Nhưng chữ Chan trên thánh chỉ không thiếu một nét nào, chứng tỏ đó không phải là ý tứ của bệ hạ." Lan Dịch Hoan nhét thánh chỉ vào tay Hàn Thái Phó, nói: "Thái Phó, mời ngài xem thử, thực sự có phải như vậy không?" Bởi vì chữ Chan trong tên của Lan Dịch Chân giống với tự của Thái Tổ Khai Quốc, nên khi viết chữ này trong thánh chỉ, chính Bình Đế thường bỏ nét ngang đầu tiên của chữ Chan để tỏ lòng tôn kính. Tuy nhiên, lần này chính Bình Đế lại cố tình không bỏ chữ Chan trong tên của Lan Dịch Chân. Chân Nghề Bật cẩn thận đến mấy vẫn có sai sót, vẫn chưa phát hiện ra. Nghe Lan Dịch Hoan tiết lộ sự việc, quả thực trong lòng vô cùng tức giận. Vốn dĩ, sau khi Tề Bật ép chính Bình Đế viết thánh chỉ đầu tiên, ông ta cũng không nghĩ đến việc sửa đổi. Dù sao thì đây cũng là một chuyện rất phiền phức, vẫn là do sự dẫn dắt của chính Bình Đế, ông mới đổi sang thánh chỉ thứ hai. Nhưng không ngờ rằng tên vô dụng này lại cố ý để lại ký hiệu trên đó. đúng là đánh giá thấp tên này rồi. Nghe được lời của Lan Dịch Hoan, Hàn Thái Phó lập tức kiểm tra thánh chỉ, trầm giọng nói, quả thật như vậy, một thánh chỉ có vấn đề lập tức khiến cho lời nói của Lan Dịch Hoan trở nên đáng tin hơn. Dù sao thì hắn cũng là người được hưởng lợi từ thánh chỉ. Một người thậm chí có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế để nói ra chân tướng. Dù có thái quá đến mức nào thì cũng có thể tin. Vì vậy, Hàn Thái Phó nhanh chóng cầm lấy thánh chỉ và đưa cho một số thần tử đáng tin xung quanh xem. Bằng chứng đã rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhìn Tề Bật đều thay đổi. Người này thật sự âm hiểm xảo trá. Toàn bộ âm mưu từ đầu đến cuối kéo dài nhiều năm. Ông ta ẩn núp trong nơi tối tăm, không hiện sơn không lộ thủy, không ai ngờ rằng chính ông ta là người đã sắp đặt tất cả. Không hiện sơn không lộ thủy, giấu tài, theo lời của Lan Dịch Hoan, Tề Bật còn cấu kết với Đông Lương. Đây chính là tội phản quốc, nên giết. Lan Dịch Hoan giao tấu chương cho Hàn Thái Phó. Sau khi đảo ngược tình thế, hai bước vọt đến trước mặt Lan Dịch Chăn, nắm lấy chuôi kiếm bên hông rồi rút ra, chỉ thấy một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay hắn. Thứ hắn rút ra không phải là một thanh trường kiếm, mà là một con dao găm cực kỳ sắc bén, thì ra đây là một thanh kiếm hai tầng Lan Dịch Hoan sai người đặc chế. Bên ngoài là một thanh kiếm trang trí không được mài sắc để che giấu tai mắt. Bên trong mới là thần binh lợi khí tước kim đoạn ngọc. Tước kim đoạn ngọc, cắt được vàng ngọc, Lan Dịch Hoan cầm dao găm, nhanh chóng cắt đứt toàn bộ xiềng xích trên tay và chân của Lan Dịch Chăn. Sau đó ngẩng đầu lên, gọi một tiếng, nhị ca, nhiều ngày nay hắn vẫn luôn gọi y là Lan Dịch Chăn. Đã lâu không gọi y là nhị ca, lúc nói ra lời này, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ ủy khuất khó nói nên lời. Lan Dịch Chăn nhìn Lan Dịch Hoan, không có lấy dao găm từ trong tay hắn ra, mà lại ôm chặt lấy hắn vào lòng, để đầu hắn tựa vào vai mình, vừa đau lòng vừa tự hào. Ngay cả y cũng chưa từng nghĩ rằng Lan Dịch Hoan sẽ lựa chọn nói ra mình không phải huyết mạch hoàng thất trước mặt mọi người trong thời khắc vinh quang. Này, hắn một đường nghiêng nghiêng đảo đảo, cuối cùng đã có thể trở về chính mình. Không phải ai cũng có dũng khí như vậy. Trước đó, Lan Dịch Chăn vẫn luôn cẩn thận bảo vệ Lan Dịch Hoan. Ngay cả khi bị nhiều người như vậy chất vấn trước cửa thành, y cũng không nói ra chuyện này, bởi vì y không muốn Lan Dịch Hoan bị người khác bàn tán cùng thương tổn. Cho nên, lúc Lan Dịch Hoan vừa nói ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Lan Dịch Chăn chính là ngăn cản. Nhưng khi quay đầu lại, y nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và không chút hối hận của đệ đệ mình. Cho nên cuối cùng Lan Dịch Chăn cũng không nói gì. Y biết rằng dũng cảm đối mặt với mọi thứ là điều Lan Dịch Hoan vẫn luôn muốn làm. Long trời lở đất, không thể dao động, nhân ngôn đáng sợ, không thể di chí, thế giới có thay đổi thì cũng không thể lay chuyển được. Lời nói của người khác dù có đáng sợ, vẫn không thể thay đổi ý chí của mình. Đây là cô Dũng, bên kia, nhóm đại thần vì bị lừa gạt mà ngày càng nhiều người chạy đến chất vấn Tề Bật. Có người muốn mời Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Chăn đứng ra nói chuyện. Nhưng khi quay lại tìm thì phát hiện hai người đang ôm nhau. Người nọ ho nhẹ một tiếng, không nói gì, nhấc chân lên, giúp hai người chắn chắn rồi tiếp tục quay đầu cãi nhau. Dần dần có những người khác cũng nhìn thấy, nhưng lại cũng giả vờ như không thấy, để hai người có không gian nói chuyện. Nếu trước kia đột nhiên có một ngày thái tử tuyên bố thích Lan Dịch Hoan, nhất định sẽ tạo nên một làn sóng lớn. Dù sao, chữ quân của một quốc gia không muốn khai chi tán diệp cũng đã là cực hạn mà nhóm đại thần có thể chịu đựng được. Thế mà còn thích một nam nhân, đúng là khiến người khác không thể chấp nhận nổi. Nếu nam nhân ấy còn là đệ đệ ruột mà y tự tay nuôi lớn, việc này quả thực có thể khiến vô số lão thần trực tiếp nhảy xuống từ trên đỉnh thành. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Sau khi trải qua trận âm mưu quỷ quyệt tranh quyền đoạt thế này, mọi việc hai người làm hết thảy rõ như ban ngày. Lan Dịch Chân hoàn toàn giao phó quyền hành cho Lan Dịch Hoan. Không chút do dự đầu hàng trước mặt mọi người, tự mình đi vào bẫy dập, thậm chí còn bị đưa vào đại điện chờ đợi thánh chỉ tuyên phán xử tử. Nếu có bất cứ hiềm nghi nào giữa hai người, hoặc là sẽ thất bại trong gang tấc, hoặc là từ giả trở thành thật, cho nên khi làm như vậy, Lan Dịch Chân thực chất đã trao lại mọi thứ mình có, kể cả mạng sống của mình cho Lan Dịch Hoan, mà Lan Dịch Hoan cũng không làm y thất vọng, đối mặt với Giang Sơn trong tầm tay cũng không hề có chút động lòng. Thậm chí còn không tiếc bóc trần thân phận của mình để chỉ ra tội ác của Tề Bật. Đây là một ván cờ xuất sắc, bọn họ đã thắng, không chỉ thắng ở trí kế mưu lược, mà còn thắng ở việc tin tưởng rằng tuyệt đối sẽ không ngờ vực lẫn nhau. Đây là một điều rất hiếm có và đáng quý trong hoàng thất. Hai người này có tư tình nhưng không gây hại cho đại nghĩa. Làm thần tử, bọn họ không có tư cách phản đối việc họ ở bên nhau. Hơn nữa, Lan Dịch Hoan vừa mới nói mình không phải huyết mạch hoàng thất, cho nên hắn không có quan hệ huyết thống với Lan Dịch Chân. Cho nên vấn đề này không còn là vấn đề nữa. Tề Bật tận mắt chứng kiến một màn này, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó tin đến vậy. Ông tự tin nắm chắc thắng lợi, nhưng chỉ trong chốc lát, tình hình đột nhiên chuyển biến bất ngờ như thế. Tuy rằng ông đa mưu túc trí nhưng cũng không thể lập tức nghĩ ra một lý do nào để biện hộ cho mình. Kế hoạch khống chế Đại Ung của ông đã thất bại hoàn toàn. Vậy thì, chỉ còn lại bước cá chết lưới rách. Trong lúc bị chất vấn, Tề Bật chỉ cười lạnh nói: "Đúng vậy, các ngươi nói đúng, Lan Dịch Hoan quả thực không phải là người của hoàng thất, mà là con rối được ta nghĩ cách đưa vào cung, dốc lòng bồi tài, phụng mệnh ta đến Đông Cung dụ dỗ thái tử." Hoắc Minh Kinh phẫn nộ nói: "Ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm, vậy mà còn dám thừa nhận?" Tề Bật: "Ta làm như vậy cũng chỉ là để Tề gia có thể có một vị trí nhỏ trong triều. Chẳng lẽ Hoắc gia các ngươi chưa từng vì tranh đoạt quyền thế mà dùng đến mưu kế sao? Nhưng gian tế dị tộc chân chính là Lan Dịch Hoan mới đúng. Hắn căn bản không phải con dân Đại Ung. Các ngươi đều trúng mưu kế của hắn rồi." "Ngươi nói cái gì?" Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn về phía Tề Bật. Tề Bật chỉ vào Lan Dịch Hoan và nói: "Các ngươi nhìn xem, thái tử hiện tại nghe lời hắn, các ngươi lại đều tin tưởng hắn. Hôm nay các ngươi đối phó ta, sẽ không còn người nào có thể quản chế được hắn. Đầu sỏ gây tội, điên đảo quốc chính trong tương lai chính là người này, mà các ngươi không nghe lời khuyên của ta, tất cả đều sẽ trở thành đồng lõa. Nếu không tin thì các ngươi có thể hỏi hắn rằng hắn có phải người Đại Ung không? Xem hắn có dám thừa nhận không?" Tề Bật nắm bắt rất tốt tâm lý của Lan Dịch Hoan. Quả thực đã nói hắn thành một kẻ đa mưu đa trí. Độc thủ phía sau màn, Lan Dịch Hoan cũng thấy giật mình đối với bản thân lợi hại trong miệng Tề Bật. Mà rất nhiều người cũng không khỏi nhìn hắn với vẻ thắc mắc, chờ đợi câu trả lời. Lan Dịch Chân không muốn nhìn thấy Tề Bật tiếp tục nhảy nhót trước mặt mình nữa. Nhíu mày, đang định ra lệnh thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài điện. Ngay sau đó, một thái giám phụ trách truyền tin nhanh chóng bước vào. Tên thái giám này là người phụ trách đứng canh bên ngoài cửa cung. Căn bản không biết trong đại điện gió nổi mây phun, đã xảy ra không ít đại sự. Khi tiến vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, thái giám nọ lập tức sững sờ. "Lan Dịch Chân, có chuyện gì cứ nói." Mặc dù lúc này y mặc một thân áo tù, nhưng vẫn uy nghiêm như cũ. Thái giám nọ lập tức lấy lại bình tĩnh, đáp: "Vâng." Rồi nói: "Khởi bẩm điện hạ, sứ thần Đạt Lạt đến thăm." Lan Dịch Chân liếc mắt nhìn Lan Dịch Hoan, Thần sắc của hắn có vài phần ngạc nhiên, lắc đầu với y, trước đó A Nhã Tư nói muốn mang theo binh sĩ Đạt Lạt đến giúp đỡ Lan Dịch Hoan. Lan Dịch Hoan liền đưa cho ông lệnh bài điều binh vào cung và quần áo cải trang thành thị vệ đại ung. Nói ông sau khi mang người đến thì để họ lặng lẽ mai phục trước. Khi cần thiết hắn sẽ thả pháo hoa đưa tin. Lúc đó A Nhã Tư chỉ cười và không phản đối. Nhưng trong lòng Lan Dịch Hoan vẫn muốn có thể tận lực không dùng đến người Đạt Lạt. Tránh liên lụy đến bọn họ, khiến cho tình thế thêm phức tạp. Lúc này hắn cũng không đưa tin gì. Nhưng sứ giả Đạt Lạt lại đột nhiên quang minh chính đại vào cung như vậy. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Lan Dịch Chăn thấy Lan Dịch Hoan cũng không biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một lát rồi ra lệnh. Mời vào. Khi nói hai chữ này, y nhìn cũng không thèm nhìn, duỗi tay về phía bên cạnh. Có một hạ nhân rất thông minh. Thời khắc thấy thái tử phục khởi đã vội vã chạy đến Đông Cung lấy bộ y phục màu vàng mơ có hoa văn rồng bốn móng của Lan Dịch Chăn. Lúc này khom người mở ra mặc vào cho Lan Dịch Chăn. Có câu, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ai cũng không muốn người Đạt Lạt nhìn thấy sự tình xảy ra trong cung yến lúc này. Sự xuất hiện đột ngột của sứ thần đã làm dịu bầu không khí căng thẳng. Khẩn trương, theo hiệu lệnh của Lan Dịch Chăn, các đại thần đều lùi lại về vị trí của mình. Vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó, sứ giả vào điện, mọi người trong đại điện đều đã từng gặp qua Mạnh Ân và Lâm Hãn. Nhưng lần này, họ phát hiện sứ giả không chỉ có hai người, ngoài hai vị vương tử đã gặp trước kia, bên phải Mạnh Ân còn có một nam tử trông còn trẻ tuổi. Diện mạo là người Hán, không biết thân phận là gì, nhưng ông không phải là trọng điểm chú ý của mọi người. Bởi vì trên người hai sứ giả Đạt Lạt đều mặc lễ phục mà họ đã mặc khi lần đầu tiên yết kiến hoàng thượng. Đầu đội mũ miệng, bên hông đeo ngọc bội. Vô cùng trịnh trọng, mà ở phía sau bọn họ, có mấy chục tên binh sĩ vóc dáng mạnh mẽ, vẻ mặt dữ tợn dã tính, tiếng bước chân phát ra đều đều. Khí thế vô cùng, những người Đạt Lạt này trước đó vẫn luôn ở lại trong kinh thành. Bây giờ đến đây chẳng lẽ là muốn lợi dụng tình hình náo động ở Đại Ung để đưa ra những điều kiện vô lý. Nhìn cảnh tượng này, mọi người không khỏi có chút lo lắng. Dù sao, mặc dù Đạt Lạt vẫn luôn có quan hệ tương đối hữu hảo với Đại Ung, nhưng giữa các quốc gia chưa bao giờ có chuyện là bằng hữu mãi mãi. Hơn nữa Đạt Lạt thế lực mạnh mẽ, nếu muốn nhân dịp cháy nhà mà hôi của, Đại Ung quả thực chưa chắc đã có thể ứng phó được. Chính vì lý do này mà mọi người trong triều đều hy vọng có thể thúc đẩy Đại Ung cùng Vương thất Đạt Lạt liên hôn, để mối quan hệ giữa hai nước càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc là điều đó không thành hiện thực. Trong khoảng lặng, chỉ thấy hai người cùng nhau hành lễ với chính bình đế. Mạch Ân nói, bệ hạ tôn kính, quý quốc đang mở yến tiệc. Ta vốn không nên quấy rầy, nhưng vì việc này rất cấp bách, không thể trì hoãn, thật sự xin lỗi. Lúc này chính bình đế đã khôi phục lại một chút. Nhưng khi nói chuyện vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển rõ ràng. Hiển nhiên ông cực kỳ không muốn lại phải đối phó thêm sứ thần Đạt Lạt. Suy yếu hỏi, không biết vương tử Mạnh Ân có chuyện gì quan trọng. Mạnh Ân hơi khom người, sau đó nâng tay lên. 10 binh sĩ ở cuối đội ngũ đi lên. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc khay. Mạnh Ân ra hiệu, mở ra. Các binh sĩ lần lượt nhấc tấm lụa đỏ phủ trên khay lên. Ngay lập tức, khắp nơi tức khắc vang lên tiếng hút khí. Chỉ thấy trên 10 chiếc khay chất đầy những viên kim cương lớn đủ loại màu sắc. Dưới ánh đèn rực rỡ trong đại điện, chúng phản chiếu ra bên ngoài một thứ ánh sáng lóa mắt. Ánh sáng quý giá phản chiếu lẫn nhau, trong suốt như lưu ly. Mỏ kim cương ở Đại Ung rất ít. Bởi vậy mà loại châu báu này vô cùng hiếm lạ. Hơn nữa chất lượng và số lượng như vậy, tuyệt đối có thể xem là giá trị liên thành. Mạch Ân, trên dưới Đạt Lạt, coi đây là lễ, nghênh đón vương tử của chúng ta về nước. Cách chương.